Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 1343, lén lén lút lút. Đi vào trong nhà, Diệp Hoa trông thấy mẫu thân ngồi tại trên giường, đang dệt áo lông. Bọn nhỏ đều lớn như vậy, trước kia dệt áo lông đều không xuyên vào được. Nhạc Tĩnh nhẹ nói nói, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, lộ ra 10 phần ôn hòa. Diệp Hoa chậm rãi làm đến mẫu thân bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một kiện áo lông. Đây đều là mẫu thân rất nhiều năm trước cho bọn nhỏ chuẩn bị, chỉ là một mực không có cơ hội đưa qua. Diệp Hoa, bọn nhỏ đều lớn như vậy, cái này giữa phu thê nào có cái gì cách đêm thù a? Thanh Nhã các nàng cũng không dễ dàng, muốn hài tử đều muốn điên, người cũng phải thông cảm một chút các nàng mới được. Còn có Vũ Đồng cùng Ngữ Tình, các nàng muốn hài tử, nhưng không có, thân thể là một cái mẫu thân, ta cũng có thể cảm nhận được các nàng tâm tình. Nói tóm lại, gia đình mỹ mãn mới có thể an tâm đi làm sự tình khác. Mẫu thân không thể giúp ngươi quá nhiều, ngươi cũng không cần ngại mẫu thân rông dài. Diệp Hoa tôn kính nói ra, mẫu thân, ta không có ngại ngài rông dài, chỉ là cái này cảm tình nhạt, thật không biết xử lý như thế nào. Nhạc Tĩnh buông xuống áo lông, nhẹ nhàng nắm chặt nhi tử đại thủ, cẩn thận nói ra, Diệp Hoa, ngươi đây không phải cảm tình nhạt, đây là từ ái tình biến thành một loại thân tình. Nhìn nhìn chúng ta những người này, thọ mệnh này là phi thường trường, ngươi cùng Thanh Nhã các nàng vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống ngàn năm, vạn trong năm, ngươi nên nắm chắc tốt mới được. Diệp Hoa nghe xong thật sâu thở ngụm khí. Đúng vậy, a, từ thọ mệnh tới nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại đã cảm thấy cảm tình nhạt lời. Nếu như tiếp qua cái 20 năm, tiếp qua cái 200 năm, 2000 năm, thậm chí 2 vạn năm, còn có thể bảo trì lại phần cảm tình kia sao? Diệp Hoa hiện tại cũng đang hoài nghi cả kiện chuyện. Tới cơ sở là mình nguyên nhân, vẫn là các nàng tại làm. Tốt, Diệp Hoa ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, lại uống rất nhiều quán ba, mẫu thân cũng phải ngủ. Diệp Hoa gật gật đầu, đứng dậy tôn kính nói ra, mẫu thân, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Đi thôi, hảo hảo câu thông, phu thê muốn câu thông. Nhìn lấy nhi tử rời đi, Nhạc Tĩnh than nhẹ một tiếng, chính mình khả năng giúp đỡ quá ít. Đi ra mẫu thân tẩm cung, Diệp Hoa nhìn lấy bên cạnh cảnh giới Đát Kỷ, nhẹ nói nói, Đát Kỷ, đi nghỉ ngơi đi. Tốt chủ nhân, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Hoa yên lặng gật gật đầu, đi ra tẩm cung. Đát Kỷ nhìn lấy chủ nhân bóng lưng, phát hiện chủ nhân bóng lưng càng ngày càng cô đơn, trong lòng cũng là thật không tốt gầy. Nghe nói hôm nay ban đêm yến hội lại tan rã trong không vui, phu nhân sao có thể như vậy đối chủ nhân đâu. Đát Kỷ có chút nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Hoa vẫn là không có tẩm cung, chính tại muốn đi nơi nào ở chung. Cái này có gia thất thuộc hạ, vẫn là không muốn thông cửa, miễn cho quấy rầy bọn họ. Cái này không có gia thất, giống như cũng không có gì nói. Diệp Hoa chợt thấy một đạo bóng người nhỏ bé, lên tiếng hô, bá phụ. Diệp cũng lập tức dừng bước, quay người nhìn lấy Diệp Hoa cung kính hô. Diệp Hoa nghiêm mặt, nhàn nhạt hỏi, hơn nửa đêm không ở trong nhà, ở bên ngoài đi dạo cái gì? Phụ thân vừa tới, mẫu thân để cho ta đi ra đi đi. Diệp Hoa, hai người kia a, các người khoái hoạt thế mà nhượng hài tử đi ra đi, bản tôn cũng là phục. Chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Chuẩn bị qua ngoài cung đi đi, Diệp cũng thành thành thật thật nói ra. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, nói thật, có mấy cái bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Bằng hữu là bá phụ, ta chính thật nhàm chán, vậy liền đi xem một chút bằng hữu của ngươi đi. A, làm sao bá phụ không thể gặp sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Có thể, Diệp cũng càng như vậy. Diệp Hoa thì càng hiếu kỳ. Hơn nửa đêm đi gặp bằng hữu, thằng danh con này rất lợi hại không thành thật a. Diệp cũng yên lặng đi ở phía trước. Diệp Hoa hút thuốc đi ở phía sau. Bộ mặt bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đến muốn nhìn một chút đứa nhỏ này ra ngoài làm gì. Thần thần bí bí. Nhưng mà Diệp cũng lúc này cái trán đã bốc lên suốt mồ hôi hột. Không nghĩ tới bá phụ hơn nửa đêm không ngủ được. Thế mà trong hoàng cung đi dạo, Diệp Hoa có thể cảm giác được Diệp cũng khí tức không ổn định. Càng thêm hiếu kỳ Diệp cũng đây là qua làm gì. Một cái 12 tuổi đại hài tử còn có thể làm gì đâu. Lén lút chẳng lẽ còn lại là gặp nữ hài tử. Diệp Hoa ngược lại là cảm thấy có chút dạng này khả năng a. Lông còn chưa mọc đủ liền biết vẩy muội, tiền đồ a. Một đường thông suốt, chú cháu hai cứ như vậy đi ra hoàng cung. Kỳ thực hiện tại vẫn rất sớm, nhưng hôm nay bọn thuộc hạ đều muốn này lại say, cho nên mới sớm đi nghỉ ngơi. Nhưng là đối với toàn bộ Vô Hư đế quốc tới nói, đây vẫn chỉ là sống về đêm bắt đầu. Khoan hãy nói, mấy năm qua này, Vô Hư đế quốc sống về đêm đó là ra dáng. Theo đế quốc mở rộng, phân khu cũng là càng ngày càng nhiều. Sở dĩ vì mau lẹ vấn đề, còn cần trận pháp truyền tống. Có thể thấy được những năm này mở rộng lớn đến mức nào. Có thể nói, toàn bộ Bắc Phương đều biết, Vô Hư đế quốc mới là Bắc Bộ bá chủ. Quy mô đã sớm vượt qua bất luận cái gì quốc độ. Thậm chí dị tộc cùng nhân loại đều cùng tồn tại cùng một chỗ. Nhượng đế quốc khác rất là chấn kinh. Nhất là Nam Bộ, đã đem Vô Hư đế quốc liệt vào không ổn định nhân tố. Sớm muộn cũng phải diệt đi. Là một cái to lớn đế quốc, không có sống về đêm như vậy sao được. Khai Vân làm vì đế quốc nội bộ người quản lý, đó là tương đương tận trách. Khai Vân cảm thấy, một cái đế quốc hỏa không hỏa, vậy phải xem ban đêm sáng không sáng. Mà bây giờ, nếu như nhìn xuống toàn bộ Bắc Bộ, ngươi liền có thể phát hiện, chỉ có Vô Hư đế quốc mới là viên kia lớn nhất lóe sáng chấm nhỏ. Tăng thêm hôm nay chúc mừng hoạt động, toàn bộ Vô Hư đế quốc giống như ăn Tết đồng dạng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là người, thậm chí còn có thể trông thấy dị tộc đi trong đám người. Lúc này Diệp Hoa đều có chút mộng bức, chính mình địa bàn lúc nào biến thành cái dạng này, thế mà không ai nói với chính mình. Nhìn xem người này, nhìn xem cái này mật độ, Khai Vân đây là muốn làm cái gì? Muốn đem bản tôn chèn chết thả nơi này sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Diệp Hoa cảm giác thật thoải mái. Ban đầu nơi này là không có không sức sống tử thành. Đi qua chính mình toàn bộ đoàn đội hợp tác, phát triển đến loại tình trạng này, chân thực không tệ a. Lần sau khen ngợi trên đại hội, nhất định phải hào hào khen ngợi một chút Khai Vân. Nam Vô Kỳ toàn bộ đoàn đội cũng không tệ, đáng giá khen ngợi. Đi theo Diệp cũng sau lưng đi tới. Diệp Hoa cảm giác càng chạy càng kỳ quái. Vừa mới đúng là phồn vinh đường đi, nhưng là nơi này liền trở nên mộc mạc đứng lên, lộ ra có chút đơn sơ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người cuồng hoan. Tại trên đường phố thế mà còn bày biện quán nhỏ, đồ nướng cái này quen thuộc vị đạo, thìa là người nào làm đến? Chờ một chút, Diệp Hoa lên tiếng hô. Không có người nhận biết Diệp cũng, dù sao Diệp cũng không có có quang minh chính đại ra trước qua. Bá phụ, làm sao, theo giúp ta uống một chén. Diệp Hoa nhẹ nói, đi đến bên cạnh trong quán, mặt trên còn có thái đan. Cảm giác không tệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.